Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Cảnh Huy đế lập tức có chút không tự nhiên, sau này ông ta mới nghe nói gà mà khuê nữ nuôi còn có hiệu quả kỳ diệu như vậy, thấy nàng nói chuyện này cũng không hề ngượng ngùng. Cảnh Huy đế tức giận gõ đầu nàng, trẫm cho ngươi một năm sau ngươi không trở về, những con gà đó của ngươi sẽ thuộc về phụ hoàng. Sở Du Ninh xoa xoa đầu, không được, vì những con gà đó của ta, ta cũng phải trở về một chuyến. Cảnh Huy đế, ông ta phải quen dần, không thể trông chờ đứa con gái này có thể nói ra những lời cha ruột quan trọng hơn gà. Trẫm biết ngươi thích ăn điểm tâm của Thượng Thực Cục, trẫm đã đặc biệt bảo Lưu Chính đích thân đến Thượng Thực Cục lấy cho ngươi một ít, ngươi mang theo ăn trên đường. Cảnh Huy đế bảo Lưu Chính lấy hộp thức ăn ra, Sở Du Ninh cúi người ôm lấy, điểm tâm trong hộp thức ăn dường như vẫn còn nóng hổi làm ấm lòng nàng. Nàng đột nhiên cũng có chút sợ cái C, H, E, T của phụ thân và các huynh của Thẩm Vô Cửu có liên quan đến Cảnh Huy đế. Cảnh Huy đế nhìn chiếc xe chở đồ của công chúa, Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ đích thân đánh xe trông coi, để nhẹ xe đi nhanh, thậm chí còn không có cả buồng xe. Trên xe chỉ chất vài cái dương. Những công chúa khác xuất hành, nghi trượng đều phải dài cả một đoàn. Nàng thì hay rồi, một thân hắc y vài cái dương, cùng hai thị vệ chỉ có danh mà không có thực. Tuy là đi đánh giặc nhưng cũng quá đơn sơ. Tuy nhiên, ông ta biết đây là yêu cầu của khuê nữ nên cũng không nói gì. Nếu đổi thành hoàng tử xuất chinh, chưa chắc đã làm được như vậy. Nghĩ vậy, Cảnh Huy đế có chút bất mãn liếc nhìn hai hoàng tử phía sau. Ngay cả muội muội của bọn họ cũng không bằng, thật có tiền đồ. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử có lẽ cũng biết ánh mắt này của Cảnh Huy đế có ý gì, cúi đầu thật sâu. Cuối cùng, ánh mắt Cảnh Huy đế dừng lại trên người Thẩm Vô Cửu. Vết thương của ngươi không thể ra chiến trường, trẫm phong ngươi làm binh mã đại nguyên soái, chính là để ngươi chỉ huy ở hậu phương, tuyệt đối không được cố chấp ra chiến trường. Thẩm Vô Cửu nhìn sâu Cảnh Huy đế, chắp tay, tuân lệnh. Trước khi sự thật chưa được phơi bày, hắn nguyện tin Cảnh Huy đế sẽ không phải là người ra lệnh cho phụ thân và các huynh của hắn từ trận, nếu không, sẽ không phong hắn làm binh mã đại nguyên soái. Hành động này của Cảnh Huy đế cũng là chứng minh không sợ hắn tạo phản, dù sao quân Thẩm gia cũng có 30 vạn quân, cộng thêm 30 vạn của Ải Ung Hòa, cho dù quân Ải Ung Hòa không thể hoàn toàn nghe theo hắn, nếu thật sự tạo phản cũng đủ rồi. Hoặc là, còn một khả năng nữa. Vì thánh thượng tự thấy có lỗi nên để hắn lựa chọn có đổi chiều hay không. Hắn không hề hy vọng là khả năng sau. Dặn dò Trần Tử Thiện và Bùi Diên Sơ chăm sóc tốt cho công chúa, Cảnh Huy đế lại tiếp tục khích lệ tinh thần, tập hợp lòng quân cho 5.000 tinh binh sắp xuất chinh. Đại ý là, nước khác xâm phạm lừa gạt nước ta, làm nhục quốc gia, hy vọng các tướng sĩ có dũng khí cầm binh giáo trong tay, G, I, E, C, C, H. Ế, tê kẻ xâm phạm, bảo vệ cửa ải, bảo vệ bách tính. Chờ đến khi thắng trận trở về sẽ luận công hành thường. Chỉ 5.000 quân xuất chinh mà thánh thượng phải đích thân đến, cộng thêm công chúa của bọn họ còn đích thân ra chiến trường. Nhất thời tinh thần của 5.000 binh lính tăng cao đến mức khiến người ta lầm tưởng là 5 vạn quân. Cách chương.